Chương 1207, nàng là muốn gặp ngươi. Trọng Nguyệt mới rời khỏi liền phát tác, là bởi vì một năm qua này hắn một mực cho Trọng Nguyệt chuyển vận lực lượng, cho đi phệ Nguyệt thời cơ lợi dụng, hấp thu ngoại giới lực lượng trở nên cường đại lên sao cu nở dê bởi vì dạng này, mới trước thời hạn ngày Trọng Nguyệt, trở về. Dạ Sát ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt, băng lãnh nói một câu. Nếu như có thể, hắn không muốn như vậy nói chuyện với Trọng Nguyệt, có thế bây giờ không có biện pháp, nhất định phải để cho Trọng Nguyệt rời đi nơi này. Phát tác thơ ý điếm, ác ma địa ngục nham tương liền sôi trào qua một lần, nếu không cẩn thận lần nữa phát tác, nham tương sôi trào, liền xem như Trọng Nguyệt cũng sẽ trọng thương. Nghĩ tới đây, Dạ Sát ngữ khí lạnh hơn, ta không cần ngươi tới quan ở, rời đi nơi này, Nguyệt chi giới chết sống là đã sớm nhất định, có thể làm cho Nguyệt chi giới nhiều cất ở đây sau mấy ngàn vạn năm, đã là một loại ân huệ, ngươi không phải cái thế giới này người, ta khuyên ngươi tốt nhất tại ta phát tác trước đó, rời đi Nguyệt chi giới. Dạ Sát. Nghe phía dưới biển lửa truyền đến thanh âm, Trọng Nguyệt hô một tiếng, ngươi đi ra có được hay không, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Nhìn xem quỷ gối hỏa trên biển như vậy bất lực Trọng Nguyệt, Mộ Dung Thời Vũ cùng Đông Lâm đều có chút không đành lòng. Đi a một đường lực lượng cường đại từ phía dưới truyền đến, đem Trọng Nguyệt bắn ra ngoài. Bác Minh Dạ thấy vậy, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở Trọng Nguyệt sau lưng, tiếp nhận Trọng Nguyệt. Bác Minh Dạ, Đông Lâm, ta đã sớm nói với các ngươi, loại chuyện này các ngươi không có cách nào ngăn cản, rời đi cho ta nơi này, ta không cần các ngươi tới qua nở ngồi dưới tàng cây. Dạ Sát từng chữ nói ra. Quỷ Vương đứng ở Dạ Sát bên người, nhìn xem Dạ Sát thở dài một tiếng. Tội gì dạng này? Rõ ràng liền không muốn làm như vậy, làm sao đáng muốn như vậy đối với những người kia? Dạ Sát, nàng là muốn gặp ngươi, thực không gặp nàng một mặt sao? Dạ Sát nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Quỷ Vương một chút, không nói gì, chỉ là chậm rãi cuốn lên bản thân tay phải tay áo. Tay áo bị cuốn lên, cánh tay lộ ra. Nhìn thấy Dạ Sát cánh tay trong nháy mắt, Quỷ Vương có chút chấn kinh, vô mạnh ở Dạ Sát tay, tại sao có thể như vậy? Dạ Sát, tại sao có thể như vậy? Mặt trăng biến thành màu đỏ thời điểm, hắn vừa vặn tìm đến Dạ Sát. Chỉ là lúc kia nham tương sôi trào, chung quanh nhiệt độ tăng cao, hắn không có cách nào đi vào, chờ Dạ Sát bình ổn lại về sau, hắn mới tiến vào, chỉ là tiến đến về sau, Dạ Sát chỉ nói một câu nổi điên, liền không có nói cái khác. Hắn chính muốn hỏi một chút, Trọng Nguyệt bọn họ liền đến. Nhìn xem Dạ Sát cái kia cánh tay màu đỏ, gân mạch đột xuất, ngay cả tơ máu đều nhìn nhất thanh nhị sở, cực kỳ kinh khủng. Đây căn bản cũng không phải là người bộ dáng, liền cùng xấu xí quỷ một dạng. Dạ Sát. Quỷ Vương nhìn xem Dạ Sát, tâm tình có chút kích động, 30 triệu năm trước, ngươi không có bị phong ấn thời điểm, ta và ngươi liền là bằng hữu, 3.000 vạn năm về sau ngươi đã trở về, ta cho là mình cũng là ngươi bằng hữu, có thế ngươi vì sao cái gì cũng không nguyện ý nói cho ta biết, nói cho ngươi hữu dụng không? Nhìn thoáng qua Quỷ Vương, Dạ Sát đem chính mình tay háo bung ra, đạm mạc nói, ngươi cũng ly khai đi, bất quá cùng xin lỗi, khả năng ngươi lại rời đi cũng vô ích, bởi vì ta ước thúc mà. Thú sẽ thôn phệ toàn bộ nguyệt chi giới người đều sẽ chết, trốn không thoát. Ta quan tâm không phải cái này. Quỷ Vương nhìn xem Dạ Sát, từng chữ nói ra, 30 triệu năm trước, ta không có thể cứu ngươi, nhưng bây giờ, ta vẫn như cũ không thể. Dạ Sát, ngươi nói ta nên làm cái gì, ta đến cùng nên làm cái gì? Hắn ưa thích Dạ Sát, nhìn trọng Dạ Sát người bạn này, Dạ Sát với hắn mà nói rất trọng yếu.